Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59, ta làm sao lại là không quản được tay này đây? Nếu như Giang Kiều đạt được một chút tạo vật năng lượng, trên đầu sẽ toát ra một cái cộng một dấu hiệu lời nói. Bây giờ Giang Kiều trên đầu hẳn sẽ điên cuồng toát ra cộng 700 cùng cộng 600 một loại con số. Bây giờ Giang Kiều chính lăn lộn tại vị ở thực tập tháp đám player trong cơ thể. Các nhà chơi giống như là đang nhìn đấu vật trận đấu như thế mang segment cho đoàn đoàn bao vây. Đệ thập trang bị bên trên 11 thất bại. Này NPC sẽ không phải là quan phương tìm đến chó ký thác đi. Chó ký thác ngay cả tiếp theo thất bại 10 lần sao? Ngoạn tàu, xong rồi, cộng 13 hộ thủ. Thật là chó ký thác. Giang Kiều nghe chung quanh các nhà chơi nghị luận. Segment mang thứ 5 cái thánh vật cho nhét vào cường hóa máy bên trong một trận leng keng cạch cạch. Sau khi một cái mạo hiểm hào quang màu đỏ thắm hộ thủ được cường hóa máy cho phun ra ngoài, Segment trên mặt lộ ra xen vào mừng rỡ cùng điên cuồng giữa nụ cười. Hắn cũng không nói gì, chẳng qua là lại lấy ra một món thánh vật chuẩn bị nhét vào cường hóa máy bên trong. Giờ khắc này sau lưng Segment thương kỵ sĩ đã ý thức được chính mình nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Buông thả Segment lại tiếp tục cùng máy này cổ quái cường hóa máy tiếp tục dây dưa tiếp. Toàn bộ lưu thủy chi quốc thánh vật sợ rằng sẽ toàn bộ biến thành uể oải. Segment vương tử, không muốn gặp mặt cái đó cổ quái cơ giới rồi. Thương kỵ sĩ hai tay bấm Segment bả vai theo dõi hắn nói. Đeo lên, Segment không có cãi lại cái gì. Nắm cái đó tản ra hào quang màu đỏ thắm hộ thủ nhét vào thương kỵ sĩ trong tay. Lực lượng hộ tí, ta lúc trước mang qua vật này. Segment vương tử, người không muốn lại đem chân quý thánh vật ném vào. Vân vân, chuyện gì xảy ra? Thương kỵ sĩ vừa nói một bên đeo lên Segment đưa qua tới lực lượng hộ tí. Cái này hộ tí hắn ở lúc còn trẻ mang qua. Hiệu quả là có thể phạm vi nhỏ gia tăng trang bị người lực lượng. Lực lượng tăng phúc hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tác dụng phụ chính là đới thời gian dài sau sẽ trở thành lần tiêu hao thể lực. Nhưng khi thương kỵ sĩ đeo lên cường hóa cộng 13 lực lượng hộ tí sau, hắn chỉ có một cảm giác, một quyền có thể đánh chết 10 đầu nghiêu. Nếu như nói trước lực lượng hộ tí tăng phúc hiệu quả chỉ có không một lời nói, như vậy hiện tại lực lượng hộ tí tăng phúc hiệu quả có không? 7. Không thể nào, đây là số thứ tự 307 thánh vật lực lượng hộ tí. Không thể nào hả? Thương kỵ sĩ tự mình lẩm bẩm. Nhìn lực lượng hộ tí bên trên do thánh vật bảo quản hiệp hội thật sự minh khắc hạ số thứ tự. Trong biên chế số hiệu bên cạnh còn có một cái cộng 13 phù hiệu. Đây chính là máy này cường hóa máy hiệu quả. Cái ký hiệu này biến thành 13 lời nói. Thánh vật hiệu quả có thể so sánh vốn là tăng lên gấp 3. Segment vừa nói đem chính mình tầm mắt rời đến thương kỵ sĩ cầm trên tay xích hồng trường thương. Trên, Kenmo ngươi có muốn tới hay không thử một chút? Chuyện này, không được. Thương kỵ sĩ trong nháy mắt đem chính mình bảo bối trường thương cho giấu đến sau lưng. Đây chính là hắn tượng trưng thân phận, gia tộc hắn đời đời truyền thừa xuống chân bảo. Nếu như hắn đem chuôi này xích hồng trường thương cho biến thành sỉ than lời nói, thương kỵ sĩ coi như tại chỗ tự sát cũng rửa sạch hắn không được tội nghiệt. Cường hóa đến 10 phần trước là sẽ không biến thành sỉ than. Thậm chí cường hóa đến 6 trước thì sẽ không thất bại. Lớn nhất tiêu hao nhiều hơn một ít ma thạch mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không khát vọng lấy được lực lượng cường đại hơn sao? Segment nói tới chỗ này đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Lực lượng gần như vặn vẹo lòng háo thắng khiến hắn khát vọng sánh bằng những thánh linh đó lực lượng. Chuyện này, không được. Điện hạ, ta không thể mạo hiểm như vậy. Ngươi cũng không thể. Thương kỵ sĩ khắc chế đối với lực lượng dù hoặc nhưng hắn vẫn từ bộ ngực mình móc ra một quả dây chuyền. Nhưng nếu quả thật như ngài lời muốn nói, Tiền Lục lần cường hóa không có gió hiểm lời nói, xong rồi lại một cái trúng độc. Giang Kiều ở bên cạnh yên lặng nghe Sếp Mần cùng vị kia thương kỵ sĩ đối thoại. Ánh mắt chính là nhìn về phía đám player thể một ít những địa phương khác. Ba ngày nay các nước phái tới thực tập tháp thăm dò thánh linh lai lịch. Gián điệp nhiều hơn không ít. Lưu Thủy Chi Quốc Mạt Nhật Dự Ngôn khả năng cũng ở đây dân bản địa thế giới lưu truyền mờ. Nhưng những quốc gia khác cũng không có mấy người tin tưởng. Bọn họ chẳng qua là ở thử có thể hay không lôi kéo thánh linh. Giang Kiều đối với những quốc gia khác gián điệp thăm dò cùng lôi kéo không ý tưởng gì. Những gián điệp kia nếu là thật có thể kéo long các nhà chơi, Giang Kiều vẫn đủ cao hứng, bởi vì có thể kéo long liền đại biểu có khen thưởng. Có khen thưởng liền đại biểu cái đó người chơi có thể trở nên mạnh mẽ. Thánh linh có một người gọi là làm động tĩnh nhiệm vụ hệ thống. Cái hệ thống này trên căn bản còn có động tĩnh đối thoại tuyển hạng. Những thứ này đều là tương tự với trí tuệ nhân tạo như thế phán định hệ thống. Trước Nhung Mao Thỏ cùng Sếp Mần giữa đối thoại chính là căn cứ vào cái này động tĩnh nhiệm vụ hệ thống. Các nhà chơi có thể ở thánh linh thế giới, hoặc là sau này những thế giới khác trung thư viết ra câu chuyện gì, đều không phải là Giang Kiều muốn can thiệp. Giang Kiều phải làm là dẫn dắt câu chuyện này đại đi về phía. Cho nên Giang Kiều bây giờ phải làm là vì gần sắp đến thần cách cuộc chiến làm chuẩn bị. Hải Lam, đi nha, Giang Kiều nói. À, người không nghĩ biện pháp lại lắc lư bọn họ hướng bên trong đập một ít thánh vật sao? Ta xem bên cạnh cũng không thiếu dân bản địa có ý tưởng đây. Hải Lam nhãn quang ác độc, nàng đối với thức ăn ẩn bên trong vị trí nhãn quang đều rất độc. Nàng nội trú ở Giang Kiều nhà không tới thời gian nửa tháng bên trong, cũng sắp phải đem Giang Kiều giấu dự trữ lương cho toàn bộ ăn sạch. Ở cái thế giới này cũng không ngoại lệ. Hải Lam chỉ là phiêu ở giữa không trung đã nhìn thấy không ít lăn lộn ở người chơi bên trong dân bản địa gián điệp cùng thám tử. Bọn họ nhìn cường hóa máy uy năng đều có điểm nhau nhau muốn thử dấu hiệu. Cường hóa trang bị hoạt động sau này hãy nói. Bây giờ chúng ta muốn bắt đầu bắt tay là thần cách cuộc chiến cái thế giới này phó bản làm tuyên truyền rồi. Giang Kiều nhìn một cái bảng xếp hạng đẳng cấp thượng đẳng cấp. Già nãi bất ra giới vị này thánh hùng gan đế đã thành công ổn định cấp 40. Chưa tới 10 ngày nàng phòng trừng liền có thể thành công mãn cấp rồi. Phía sau thê đội thứ hai các nhà chơi cũng là thanh nhất sắc 38 cấp. Tượng người cô em mang đến người chơi luyện cấp nhiệt chiều vượt quá Giang Kiều tưởng tượng. Không bao lâu thánh linh sẽ xuất hiện một nhóm mãn cấp người chơi. Mãn cấp sau khi các nhà chơi khẳng định hy vọng có thể có tân du ngoạn nội dung. Giang Kiều nhất định phải tăng nhanh trò chơi phiên bản đổi mới. Tuyên truyền, này làm như thế nào tuyên truyền? Chẳng lẽ giống như ngươi lúc trước nói như vậy cái gì là huynh đệ sẽ tới thần cách cuộc chiến chém? Ta, chứ, Hải Lam chỉ nhớ cũng rất tốt. Giang Kiều lúc trước nói đủ loại, nói gở, nàng đều nhớ rõ ràng. Tân phó bản thượng tuyến dù sao phải khiến các nhà chơi biết là một cái dạng gì phó bản. Bên trong có cái gì boss cũng nên ngắn gọn giới thiệu một chút chứ. Còn có bối cảnh cố sự cái gì? Giang Kiều rời đi thực tập tháp, lần nữa quay trở về thánh linh bên trong chiêm tinh tháp. Hải Lam đi theo Giang Kiều quay trở về chiêm tinh tháp. Nhìn thấy Giang Kiều lại sáng lập một cái tân, dò máy, sau biết hắn muốn làm gì. Ngươi phải đi ta thần cách vị diện chụp hình. Còn có thu hình, Hải Lam nghiễm nhưng đã là một vị hợp cách thế kỷ 22 tân thần minh rồi. Nàng bây giờ ăn bán bên ngoài thời điểm sẽ còn chụp hình phát đến bằng hữu vòng đi. Mặc dù nàng bằng hữu vòng bạn tốt chỉ có Giang Kiều một người. Nhưng Giang Kiều tin tưởng, nếu như lần này thần cách cuộc chiến thuận lợi lời nói, Hải Lam bằng hữu vòng hẳn sẽ nhiều gia tăng vài người bạn tốt. Biến đổi nói đúng ra là cho những thứ kia boss chụp di ảnh. Giang Kiều nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục